Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1133 Wakanda Mau Vong. Không biết Hùng hài tử tam muội nội tâm diễn. Bella đang ở Wakanda cấp màu tím tiểu long Lockheed kiểm tra thân thể đâu. Lockheed này màu tím tiểu long cùng địa cầu long loại không có gì quan hệ. Thuần túy là ngoại tinh sinh vật. Chỉ là ngoại hình cùng địa cầu long loại rất giống mà thôi. Tuy rằng không có thần thoại bối cảnh, nhưng có thể bị Bella nhìn chúng cũng đưa cho Hùng hài tử tam muội đương lễ vật. Kia tư chất cùng thiên phú năng lực cũng là nhất đẳng nhất. Này tiểu long ly thành niên kỳ còn có rất xa, Bella sẽ không dục sinh nàng tiềm lực. Chỉ là làm tiểu long tương lai cùng hiện tại hơi chút chiết cây một chút. 5 phút sau, một cái 100 mét lớn lên màu tím cự long liền ầm vang một tiếng đáp xuống ở Wakanda vương cung. Đỉnh Wakanda vương thất đối với nhà mình phòng ở tu sửa đến là thật kiên cố. Bella cực kỳ hoài nghi bọn họ là dùng vibranium cái phòng ở. Màu tím cự long Lockheed lại là phun hỏa lại là long cánh đả kích. Lúc sau càng là cùng một đám người biến chủng chiến thành một đoàn. Ở vào trong khi giao chiến tâm vương cung chỉ là tường thể thượng xuất hiện một ít vết rạn. Thế nhưng không sụp, ước chừng qua 2 giờ thời gian. Wakanda đua thuyền rồng hoạt động mới xem như chính thức kết thúc. Cả nước nhân dân thành công đổ bộ, Storm thêm Black Panther. Hơn nữa âm thầm phối hợp ra tay vu độc nữ vương Marie Laveau. Lại tính thượng đông đảo dũng mãnh không sợ chết Wakanda binh lính. Bọn họ trước sau đánh rơi 7 giá nhà mình phi hành khí. Cuối cùng tam giá vẫn là cùng đi đến, lúc ấy tình thế cực kỳ nguy cấp. Bella bọn họ bên này siêu cấp binh lính đều xuất động. Lúc này mới xem như khó khăn lắm ngăn trở, đổ bộ tác chiến khẳng định sẽ có hy sinh. Hạ môi tắc cái đĩa, vừa nói lời nói liền phun nước miếng River bộ tộc tộc trưởng liền ở Bella mí mắt phía dưới trở về. Con sông, còn thừa hy sinh giả, người bị thương cũng có không ít, dư lại người cũng cơ bản mau mệt nằm sấp xuống, mệt. Storm vẫn luôn duy trì cao cường độ dị năng phát ra. Thời điểm chiến đấu còn phải chú ý công kích dư ba. Không thể xúc phạm tới Wakanda người. Nàng đánh đến kia kêu một cái chân tay co cóng, Black Panther đồng dạng rất mệt. Đầu tiên là bị trừ bỏ tâm hình thảo cường hóa. Lúc sau còn không có nghỉ ngơi tốt, lại là một chén tâm hình thảo rót hết, cường hóa xong rồi lại bắt đầu tử chiến, như vậy suy yếu, cường hóa qua lại lan lộn, đối thân thể hắn là một cái thật lớn gánh nặng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn mệt đến độ không nghĩ động, nhưng Wakanda người không như vậy tưởng, bọn họ tư tưởng rất đơn giản, ngươi là Black Panther, ngươi nên bảo hộ chúng ta. T'Challa, người muốn tỉnh lại lên a? Đúng vậy, đúng vậy. Gia viên của chúng ta bị địch nhân chiếm cứ. Không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Đều là các ngươi vương thất gây ra phiền toái. Êm đẹp mà phải tiến hành cái gì Black Panther nghi thức. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tổn thất do ai tới gánh vác? Các ngươi chính là như vậy bảo hộ chúng ta sao? Một đống người thúc giục hắn chạy nhanh đi thu phục gia viên. Nếu chính mình ra tài vật bị hao tổn nói, vậy các ngươi vương thất còn phải cho ta bồi tiền. Lão quốc vương T'Chaka uy vọng lớn lao, bọn họ không dám đi giáp mặt chất vấn. Trong lúc nhất thời sở hữu áp lực đều rơi xuống T'Challa trên người, này nếu là đổi thành Bella. Nàng đã sớm bỏ gánh không làm, ai đi, lão tử không hầu hạ. Bất quá T'Challa không phải nàng, T'Challa ái Wakanda. Ái nơi này nhân dân, hắn cũng này đây một cái quốc vương cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, lúc này hắn hít sâu mấy lần, lúc sau đứng lên, thẳng thắn sống lưng, tỏ vẻ chính mình sẽ gánh vác thuộc về trách nhiệm của chính mình, màu tím cự long Lockheed kiềm chế. Người biến chủng Brotherhood đại lượng nhân thủ, cái này làm cho Magneto chiếm cứ toàn thành. Cũng khống chế Wakanda phòng thí nghiệm toàn bộ công nghệ cao thiết bị kế hoạch chậm mấy lần. Nhưng hiện tại thời gian vẫn như cũ thực khẩn trương, mấy phương thực mau liền lấy định rồi chủ ý từ. Vương hậu Marie Lavo đi Wakanda tuyết lĩnh chung tìm kiếm Jabari bộ tộc chi viện. Môi hở răng lạnh, một khi Wakanda bị người ngoài chiếm cứ, Jabari bộ tộc cũng đến xui xẻo. Black Panther T'Challa, Storm mang theo vài vị kỹ thuật chuyên gia cùng Charlie phái ra tới John Walker cùng với mặt khác hai vị siêu cấp binh lính đi cướp đoạt phòng thí nghiệm quyền khống chế. Wakanda tướng quân Weskabi tắc mang theo đại bộ đội đi thu phục thành thị cùng vương cung binh. Phân ba đường, dư lại lão quốc vương. Mấy cái tộc trưởng liền cùng Charlie dẫn dắt bình dân hướng border bộ tộc Nerzadaka thôn xuất phát. Bọn họ muốn rời xa giao chiến khu vực, đồng thời triệu tập viện quân, có Wakanda quân chính quy gia nhập chiến đấu. Bella liền triệu hồi tiểu Kitty màu tím tiểu long Lockheed. Dù sao cũng là thân muội muội sủng vật, lộng hư lộng chết đều không thích hợp. Nàng một lần nữa đem Lockheed hình thể thu nhỏ lại, một cái truyền tống, lại đưa về Washington trong nhà, mọi người ở Nerzadaka thôn đợi một ngày. Wakanda nội chiến đấu vẫn như cũ không có bình ổn xu thế. Magneto cùng Storm này hai cái Omega cấp người biến chủng là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Hai người đánh đến trời đất u ám. Storm dùng dị năng phối hợp chính mình thi triển ma pháp. Thật lớn gió lốc vẫn luôn ở thành thị nội tàn sát bừa bãi. Mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm, hình như là một bức mạt thế cảnh tượng. Magneto bên kia cũng là không chút nào yếu thế. Wakanda cái gì nhiều nhất? Kim loại nhiều nhất. Magneto ở chỗ này gần như có đếm không hết kim loại có thể thao tác, hai người như là phá bỏ di rời. Giống nhau, đem đã từng bị Bella cùng Natasha cho rằng thành thị quy hoạch không đúng chỗ. Đường phố bố cục hỗn loạn, vật kiến trúc phân bố không hợp lý, thành thị rỡ xuống hơn phân nửa, khác khó mà nói. Lần này chiến đấu sau, Wakanda thành thị khẳng định là muốn trùng kiến. Wakanda binh lính nhiều, nhưng khuyết thiếu vũ khí, mà người biến chủng Brotherhood trộm ra xem như tương đối thành công. Bọn họ cướp được đại lượng Wakanda công nghệ cao trang bị, mấy cái siêu cấp binh lính, Black Panther, bao gồm bị lâm thời gọi tới hỗ trợ Jabari bộ tộc trong lúc nhất thời cũng vô pháp chiếm cứ thượng phong, mặc kệ nguyện ý hay không. Hiện giờ Wakanda đều yêu cầu ngoại giới chi viện, lại không chi viện, bọn họ nên mất nước. T'Chaka quốc vương chính thức phát ra mời, mời Charlie trợ giúp chính mình bình định phản loạn. Charlie chờ chính là cái này, lập tức làm ra đáp lại. Vượt qua 200 cái siêu cấp binh lính sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức nhích người tiến đến châu Phi. Đồng thời cùng đi đến còn có Beast Hank cùng Wolverine. Wolverine bị Sabretooth cùng Magneto ngược vô số biến, đều ngược ra cảm tình tới. Một nhận được triệu hoán, liền chính mình điều khiển X-Men hắc điều chiến cơ chạy tới. Beast Hank là bởi vì công sự, hắn cùng những cái đó siêu cấp binh lính cùng nhau đuổi tới Nerzadaka thôn, làm nhà trắng người biến chủng sự vụ bộ bộ trưởng. Hiện tại có một đám người biến chủng trung cấp tiến phần tử âm mưu điên đảo châu Phi quốc gia chính quyền, về công về tư, hắn đều phải lại đây nhìn xem. Charlie đối với bọn họ đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Lúc sau lại ở hiện trường tiến hành rồi một phen công tác chỉ thị, kỳ thật cũng không có gì nhưng nói. Cả đời này bối nổi vô số Magneto sớm tại 10 năm trước chính là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy phần tử khủng bố. Đối phó loại này tà ma ngoại đạo, không cần thiết chú ý giang hồ đạo nghĩa, dựa nhân số hướng lên trên đôi liền xong việc, có thể chảo liền bắt lấy, chảo không được liền đánh chết, chính là đơn giản như vậy. Hết chương.